Tiên La, chương 53 Thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ thú cốt vươn mình đứng thẳng, hai cánh vỗ liên tục nhưng không cách nào bay lên, cuối cùng chỉ có thể chạy đến chỗ Lâm Phong hình như có gì đó không đúng. Tiểu tử mau giải quyết nó, ăn một tiễn của lão tử. Bạch tiễn phá không bay đi đâm vào bộ thú cốt, thời gian như dừng lại, cả hai đều bất động, một cơn gió nhẹ lướt qua tiễn đưa bộ thú cốt về nơi an nghỉ cuối cùng. Viên yêu đơn rơi trên mặt đất bị Lâm Phong thu vào cổ nhẫn, với tu vi hiện tại của hắn không cách nào chạm vào địa cấp yêu đơn, còn tốt là thứ này không có ý thức, nếu không cổ nhẫn cũng không thu vào được. Lão đầu, chuyện vừa rồi là sao, chẳng lẽ âm thi phấn không có tác dụng với địa thú? Yêu thú khi tiến vào địa cấp sẽ trải qua quá trình lột xác, ý thức của bọn chúng dần xuất hiện, linh trí tăng cao, một số loại yêu thú có huyết mạch cao có thể giao tiếp với nhân tộc. Thì ra là vậy, âm thi phấn không có tác dụng với tu sĩ là bởi vì tu sĩ có ý thức, cho dù chết đi thì vẫn lưu lại một chút ý thức bên trong xương cốt, nghe nói cường giả đỉnh cấp còn có thể lưu lại được tàn hồn. Biết được âm thi phấn chưa hết hạn, hắn lại tiếp tục thăm ngàn, Lâm Phong quyết định chơi lớn, lấy âm thi phấn đổ lên người, sau đó chạy loạn khắp vực. Đám thú cốt giống như hồi sinh truy đuổi theo phía sau, bên dưới vực sâu có một thanh niên tay cầm đại đao đơn thân độc mã quần chiến với mấy trăm bộ thú cốt, mỗi lần đại đao chém xuống là một bộ thú cốt tan biến, nhìn qua có vẻ thanh niên này rất lợi hại. Cách đó không xa, Lãnh Hàn Băng nhíu mày, cả đời nàng chưa từng nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị như thế này, nhất định là Lưu Manh đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đó, ngay cả thú cốt nhìn thấy cũng không tha. Nhớ tới tình cảnh trong động, đôi gò má xinh đẹp đỏ ửng, khóe miệng khẽ cong lên để lộ nụ cười hiếm thấy. Đáng đánh, nếu Lãnh Phi Giao nhìn thấy vẻ mặt của tỷ tỷ lúc này nhất định sẽ há hốc, nàng thà tin là yêu nữ từ trên trời rơi xuống chứ nhất định không tin tỷ tỷ lại nở một nụ cười hồn nhiên như vậy. Lâm Phong đại chiến hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng xả được cục tức với đám yêu cầm, đại đao trong tay cũng đột phá huyền binh hạ phẩm, quan trọng nhất là hắn lại tìm thấy thêm một bộ địa cấp thú cốt, thành công thu được thêm một viên yêu đơn. Theo lời của lão đầu thì toàn bộ yêu thú tiến vào địa cấp đều có yêu đơn, ngoài trừ một ít yêu thú sinh ra đã mang yêu đơn thì số còn lại hình thành yêu đơn trong quá trình lột xác bước vào địa cấp. Sau khi xả hết buồn bực, Lâm Phong trở lại hang động đúng lúc nhìn thấy Lãnh Hàn Băng đang đứng bên ngoài. Không lẽ nàng định cấm cửa ta luôn sao? Lãnh Hàn Băng ngẩn mặt nhìn trời, phía trên âm u như giông bão, chẳng thể xác định được phương hướng. Người có thể trèo lên trên không? Lâm Phong nhìn xung quanh phát hiện nơi này không có ai ngoài hai người, chắc chắn là nàng đang nói chuyện với hắn. Lý thuyết thì có thể nhưng thực tế thì không, cuối cùng là được hay không, còn phải xem nhân phẩm. Vách núi này cao không thấy đỉnh, trong lúc rơi xuống hắn ôm hôn nàng đủ kiểu mà vẫn chưa chạm đất, cảm giác lúc đó thật hoài niệm, nhất là vẻ mặt e thẹn kia so với lúc này hoàn toàn khác biệt. Nơi này tuy khó trèo nhưng vẫn lên đỉnh được, chỉ cần không đụng phải đám yêu thú thì không có gì đáng ngại. Lãnh Hàn Băng lạnh lùng nhìn hắn, bộ dáng đã khôi phục như lúc hai người vừa gặp, nàng ném cho hắn một viên lam cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không cần trèo lên trên, chỉ cần thoát khỏi đại trận là được, sau đó bóp nát thứ này sẽ có người đến cứu chúng ta. Gì đây? Lâm Phong nhìn lam cầu trong tay, thứ này chắc không phải yêu đơn, có lẽ là tín hiệu của nàng thông báo cho đồng bọn. Bạch đạo hữu có thứ tốt thế này sao không sớm lấy ra dùng? Ta muốn dùng lúc nào đó là chuyện của ta. Bên trong lam cầu ẩn chứa một hương thơm đặc biệt có thể lan tỏa hơn 100 dặm, kéo dài liên tục suốt một tháng, mùi hương này là ám hiệu liên lạc bí mật của thánh cung nhưng cũng có thể kéo bọn yêu thú tới gần, ở nơi này nàng có thể yên tâm sử dụng, cho dù yêu thú có tới cũng chưa chắc dám tiến vào. Lâm Phong thu lam cầu vào túi chữ vật sau đó hướng hang động đi vào, nữ nhân này có chuyện nhờ hắn chắc sẽ không làm khó hắn. Lãnh Hàn Băng nhíu mày, ngươi đi đâu? Đi ngủ, ta ngủ còn chưa đủ thì bị đạo hữu đánh thức, giờ phải đi ngủ bù. Ngươi, trước phát tín hiệu sau đó muốn làm gì tùy ngươi. Lâm Phong đột nhiên dừng bước, ánh mắt mờ ám nhìn nữ tử đối diện. Thật sự ta muốn làm gì cũng được sao? Không phải, ý ta là, Lãnh Hàn Băng lùi lại vài bước, bây giờ nàng đã là pháp sư nhị cấp nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của Lưu Manh. Nơi này là hoang nguyên không thể ở lâu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ta muốn dùng lúc nào đó là chuyện của ta, hơn nữa bọn người kia có thể đang lo cho đám yêu thú, không có thời gian để ý đến chúng ta đâu. Lâm Phong nói xong thì đi thẳng vào hang, chợt hắn dừng bước mỉm cười tươi sáng nhìn nàng. Bạch đạo hữu, chuyện lúc nãy ta thật không cố ý, nếu đạo hữu còn để trong lòng thì vào trong cùng ta, đúng lúc ta đang muốn tắm rửa một chút có thể cho đạo hữu nhìn bù. Hạ lưu, bên trong hang động có một cái hồ khá tốt, dưới hồ có yêu ngư chứng tỏ nước ở đây không có độc, dù sao hắn cũng không phải là người xuống tắm đầu tiên, có gì mà phải sợ. Lâm Phong vừa bước xuống, cá trong hồ lập tức chạy tán loạn, một mình hắn chiếm cứ một phương, cảm giác thật thoải mái. Lão đan sư này đúng là biết hưởng thụ a, hắn dựa lưng vào bờ đá, hai mắt nhắm khẽ cùng lão đầu đàm đạo nhân sinh. Dạo này yêu thú hoành hành, thời gian yên lành chắc không còn nhiều. Với thực lực bây giờ của tiểu tử ngươi, nếu xảy ra loạn thế thì tốt hơn nên tìm một chỗ kín đáo để ẩn thân, chỗ này cũng không tồi. Có câu loạn thế xuất anh hùng, không phải ta chém gió chứ thật sự ta cảm giác thời của ta tới rồi. Lão đầu ném cho hắn ánh mắt kinh bỉ, không phải tiểu tử ngươi kỵ nhất câu này sao? Còn phải tùy người nói, lão nói không tính, lời của ta mới là chân lý. Tiểu tử thời của ngươi thật sự tới rồi. Đậu xanh, Lâm Phong buồn bực hét lên, mỗi lần nghe lão nói câu này thì thời của hắn bỏ chạy mất dép. Lão đầu ta không ngờ lão nhây đến vậy luôn á, lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, người nhìn mấy viên đá này xem. Trên thành hồ được lót bằng những khối hắc thạch to như quả bóng, nhìn kỹ sẽ thấy chúng màu đen, nhìn thêm một lúc thì thấy được vài đường vân màu đen. Đây là, trận bàn, có trận bàn đen thui thế này sao? Thiên hạ kỳ vật, tiểu tử ngươi sao biết được? Lâm Phong nghe theo lời lão bắt đầu sửa lại vị trí của hắc thạch, khi đặt khối cuối cùng xuống thì hắc văn lóe lên, hồ nước xuất hiện một vòng xoáy lớn, nước trong hồ bị rút cạn để lộ một thông đạo dẫn xuống lòng đất. Ngươi lại làm gì? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hàn Băng nghe thấy tiếng động liền xông vào, đập vào mắt nàng là thân hình nguyên thủy của Lưu Manh, nàng chỉ kịp hét lên lập tức xoay người cách trương.